Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, lén qua, lôi thần vực đang run rẩy, khó có thể chịu đựng từng sợi khí tức, đạo lăng dựng đứng ở bên trong, lù lù bất động, thân thể hắn nhưng là bạo phát mênh mông tinh lực, chí dương chí bá, rộng mở phát tiết đi ra. Chấn xây dựng ra đến dị tượng đều run rẩy dữ dội. Ở từng tấc đổ nát. Cái gì? Lôi Diệp kinh hãi vẻ. Cảm giác người này phi thường đáng sợ. Ở trước mặt hắn, chính mình như là một kẻ chẳng khác con kiến. Không nổi lên được tựa hồ chống lại ý nghĩ. Ầm một tiếng, một tôn nắm đấm vàng đánh đi ra. Lượn lờ hoàng kim tinh lực. Cháy hừng hực đứng dậy, cú đấm này thô bạo vô song, lôi thần vực đều nổ tung, khí thế khủng bố phụt lên, đập về phía Lôi Diệp thân thể, chấn hắn thân thể đung đưa, lồng ngực đều nứt ra rồi, bay ngược ra ngoài lăn rơi trên mặt đất, như là cái chó chết như thế phun máu phè phè, Lôi Diệp mặt xám như tro tàn. Muốn nói cái gì lại nói không ra lời, chỉ là cảm giác phi thường sỉ nhục, đối phương mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của hắn, đạo lăng căn bản không cái gì lưu thủ, tới liền động cực cường thủ đoạn, hắn cảm giác nếu là không nếu như vậy, những này yêu tộc kỳ tài e sợ sẽ không ngừng tới cửa đến gây phiền phức, chẳng bằng nhanh lên một chút giải quyết nó đồ cái thanh tĩnh. Ngân Giao sắc mặt âm hàn, không nói một lời đem Lôi Diệp nâng dậy đến, đối phương mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của hắn, liền hắn đều cảm giác không phải địch thủ, hắn quay đầu liền đi, lưu lại cũng là tự rước lấy nhục, huống hồ hắn không muốn cùng người này tranh đấu, nếu là gây nên Linh Nhi bất mãn, đến thời điểm liền phiền phức, đạo lăng con mắt híp lại. Ban đầu nghĩ liền nó đồng thời thu thập, không nghĩ tới đối phương như vậy, có thể chịu. Nơi này còn sót lại hai cái yêu tộc yêu tinh, tướng mạo đều phi thường tú lệ. Đối với thiếu niên này mạnh mẽ cũng là cảm giác được hoảng sợ. Trong đó một cái thiếu nữ đi tới nói rằng, ngươi rất lợi hại, nghe vậy. Đạo lăng nhìn nàng một cái, nói rằng, đa tạ khích lệ thiếu nữ nhưng là cười nhạt, ta có thể không khen ngươi, ngươi tuy rằng lợi hại, thế nhưng đắc tội rồi thiên bằng, không có cái gì hảo kết cục, ta khuyên ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này, để tránh khỏi cho chúng ta trong tộc trêu chọc so với cần phải phiền phức, điểm ấy không cần ngươi bận tâm, được xích huyết long quả. Ta sẽ rời đi, đạo lăng nhún vai một cái, cũng lười cùng một người phụ nữ tính toán, mặc dù là cái yêu tinh, xích huyết long quả không phải là ai cũng có thể được. Nàng nhưng là khinh bỉ nói, ngươi chính là rất mạnh, thế nhưng giống được xích huyết long quả còn kém chút, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ nội tâm ý nghĩ đi. Sớm một chút rời đi nơi này, để tránh khỏi chết cũng không biết chết như thế nào. Làm sao, ngươi thật giống như rất muốn để ta đi. Đạo lăng nói rằng, thiếu nữ ngữ khí có chút lạnh. Nàng nói, tuy rằng ta không biết ngươi là làm sao cứu tiểu công chúa ta. Bất quá ta khuyên ngươi không muốn đem đánh tiểu công chúa chú ý. Nàng là chúng ta Kim Giao Vương bộ tộc Minh Châu, treo cao trên 9 tầng trời, không phải ngươi có thể vọng tưởng, không sai, chỉ có Ngân Giao ca ca loại kia kỳ tài mới xứng đáng trên tiểu công chúa. Đáng tiếc ngươi quá làm càn, dĩ nhiên đem Ngân Giao ca ca khí đi rồi. Khác một cô thiếu nữ cũng đi tới hừ lạnh, hai người các ngươi thật biết điều. Ta lại không đối với Linh Nhi như thế nào. Các ngươi gấp làm gì? Đạo lăng áo trắng như tuyết, tóc dài hơi phất động, âm thanh cũng lạnh xuống. Hừ, có thể nghĩ rõ ràng là tốt rồi. Tiết kiệm chúng ta đang lãng phí miệng lưỡi, hai cái yêu tinh cười nhạt. Các nàng cũng biết đạo lăng mạnh mẽ, so với muốn cùng hắn phát sinh xung đột, liền rời đi nơi này. Ngược lại nói cũng mang tới. Các nàng đều tin tưởng người này sẽ chăm chú ngắm nghía thân phận của chính mình. Đạo lăng khẽ lắc đầu, một quyển gió nhẹ kéo tới, hắn tay áo tung bay. Thanh tú khuôn mặt nhỏ lướt ra khỏi một vệt cười khổ. Không khỏi cảm thán phía trên thế giới này các loại thân phận và địa vị. Linh Nhi nha đầu này cũng không đơn giản. Đạo lăng hai con mắt nhìn về phía ở phía xa du ngoạn. Linh Nhi, ở trong lòng cười cợt. Đại hắc hổ còn đang ra sức khắc lại trận thế. Phạm vi phi thường rộng khắp. Động tác của nó phi thường ẩn giấu. Người bình thường căn bản không nhìn ra tựa hồ tỉ mỉ. Ta cảm giác ngươi rất giống một cái người càn giao giống nhau nếu mỹ lệ yêu kiều. Bất quá trên gương mặt lúc thường mang theo một vệt u sầu. Một số thời khắc sâu ở vào một cái thế lực lớn. Cũng không phải một cái rất tốt thân phận. Tối thiểu hôn nhân đều không thể làm chủ. Phía trên thế giới này quá nhiều người. Hình dáng giống điểm chẳng có gì lạ. Đạo lăng cười cợt. Càn Dao hừ một tiếng, tiếp tục nói, người này ta sớm muộn phải bắt được hắn. Chờ coi đi, hắn tuyệt đối chạy không ra lòng bàn tay của ta. Nàng giả vờ hung tàn nắm tay Tâm, thế nhưng trên mặt vẫn là tuôn ra một vệt nổi giận, vẻ. Có một số việc nhất định khó có thể quên, đặc biệt từng trải loại chuyện kia, quả thực là cả đời đều khó mà quên được. Hắn có lẽ đã chết rồi, Càn Dao lại mở miệng. Lông mày cau lại, nàng chỉ là quan sát đạo lăng trấn áp thô bạo thanh giật tuấn một màn. Sau đó bị thanh tộc cường giả truy sát. Lại chuyện sau đó nàng liền không biết, đã bị mang về trong tộc. Đạo lăng một trận bạo hãn, vội vã giang rộng ra đề tài nói. Đúng rồi. Cái kia áo xám thiếu niên là lai lịch gì? Ta cảm giác hắn có chút quái lạ, không rõ ràng. Hắn thật có chút không bình thường. Ngay cả ta đều không thể nhìn ra hắn sâu cạn, mà là bị bộ tộc ta cường giả lễ ngộ rất nhiều. Lai lịch phi thường không đơn giản, Càn Dao trên mặt hiếm thấy có thêm vài tia vẻ nghiêm túc. Đạo lăng phi thường kinh dị. Đại Càn Hoàng Triều là cỡ nào thế lực, liền bọn họ trong tộc cường giả đều lễ ngộ nhân vật. Khẳng định không phải người bình thường, mà là người này rất khả năng là cái luyện đan sư. Vậy hắn theo các ngươi làm cái gì? Đạo lăng hỏi, đối với thân phận của hắn có chút cảm thấy hứng thú. Chúng ta chuyến này là muốn đi hỏa vực. Hắn nên cũng là đi hỏa vực. Càn Dao mím mím môi, nói rằng cái này Tảo Lâm Trịnh Lỗi là có chút quái lạ nha. Hỏa vực. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, rộng mở hồi tưởng lại cái gì. Tụ bảo các có thể suy tính ra võ đế nắm giữ âm dương trưởng. Như vậy thế lực khác so với cũng suy đoán đi ra. Xem ra chuyện này càng ngày càng tê phức tạp. Phỏng chừng lần này luyện đan đại hội không phải chuyện nhỏ. Nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều luyện đan giới kỳ tài đến. Đạo lăng ở trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn tuy rằng nắm giữ mở đầu, thế nhưng theo tu hành tăng lên, uy năng càng ngày càng không đủ. Còn chân chính âm dương trưởng chính là thập đại chí cường thần thông. Tự thời đại thái cổ liền chưa từng xuất thế quá. Lần này có âm dương trưởng manh mối, e sợ huyền vực cũng không bình tĩnh. Ta muốn dành thời gian tăng lên tu hành. Một cái thời loạn lạc muốn tới, nhất định phải có đủ thực lực mới được. Đạo lăng hai con mắt nhìn về phía đứng sững ở con đường phía trước tiên cung. Nhất định phải đi vào một chuyến mới được. Đại hắc, xong chưa? Ma ma tức tức đều thời gian dài như vậy. Ngươi đến cùng có được hay không? Đạo Lăng hỏi, Đại Hắc Hổ nhe răng nói, gấp cái rắm, lập tức liền được rồi, chuyện này cũng không gấp được. Nếu là vượt qua hư không thời điểm xuất hiện một chút sai lầm, đến thời điểm liền bị một đám lão bất tử nắm lấy, bớt ở chỗ này kiếm cớ. Tốc độ nhanh một chút, Đạo Lăng dục, Đại Hắc Hổ một trận nhe răng, hận không thể đi qua đánh no đòn Đạo Lăng một trận. Bất quá hiện tại có thể không phải phân tâm thời điểm. Nó tập trung tinh lực, khắc lại xong cái cuối cùng trận thế. Rốt cục đại công cáo thành, Đại Hắc Hổ bốn phía nhìn một chút, đem xích hà bảo phiến nhưng ở giữa trời cao. Theo trận thế hiện ra, này xích hà bảo phiến liền biến mất ở trên không. Cái trận thế này phi thường mạnh, cần phải mượn xích hà bảo phiến chấn áp mới có thể. Bằng không rất khả năng xuất hiện một ít động tĩnh gây nên ngoại giới cường giả chú ý. Chú ý tới tình cảnh này, Đạo Lăng thở vào nhẹ nhõm, ở bốn phía tùy ý nhìn một chút. Càng ngày càng cảm giác cái này tiên cung bất phàm mần ni rất nhanh linh nhi một đám người biến mất. Ở nơi này, bây giờ cách xích huyết long quả thành thục tháng ngày đã rất gần. Khả năng liền này một, hai ngày, mà cái này giới nội không gian đến người xa lạ cũng càng ngày càng hơn nhiều. Linh nhi cho Đạo Lăng sắp xếp một cái nơi ở liền rời đi. Hắn đứng ở ngoài cửa, nhìn kỹ yên tĩnh bầu trời đêm, quan sát chòm sao, yên lặng thôi diễn đấu chuyển tinh di môn vô thượng thần thông này. Đấu chuyển tinh di phi thường rườm rà, liên lụy đến đồ vật quá nhiều, cùng chòm sao biến hóa chỗ có liên hệ rất lớn. Đạo Lăng tiến hành thôi diễn đều cảm giác hoa mắt váng đầu. Quan sát một hồi, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, bước chân trong thời gian ngắn vượt qua, nhanh chóng hướng về nơi sâu xa bước đi. Bàn chân của hắn không ngừng dẫm đạp trên mặt đất, tâm thần kỳ ảo, điên cuồng cùng chòm sao cảm ứng, đầy đủ thôi thúc mấy chục lần. Thân thể của hắn chớp mắt run lên, rộng mở vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách. Liền như vậy Đạo Lăng rất nhanh đi tới nơi sâu xa. Thân thể xuất hiện ở trong một hang động cổ. Bàn chân dẫm đạp ở khắc lại trên trận thế. Thân thể cũng bỗng nhiên biến mất ở nơi này. Hắn ở vượt qua, cả người khí tức đóng kín, cùng thiên địa đại thế giao hòa. Tránh né kim giao vương bộ tộc cường giả nhận biết, lập tức liền đến tiên cung phía trước. Mới vừa yên tĩnh lại trận thế, lần thứ hai xuất hiện một cái bóng, sợ hãi đến Đại Hắc Hổ kém chút hết dầm lê monster. Đại Hắc, ngươi dĩ nhiên lén lút lưu đi vào, quả nhiên không có lòng tốt a. Đạo Lăng mặt đen lại nói, vừa nãy hắn đã sớm phòng bị Đại Hắc Hổ, lén lút ở xích hà bảo phiến bên trong lưu lại một dấu ấn. Cái gì gọi là lén lút lưu đi vào? Bản vương đây là ở dò đường, ngươi có hiểu hay không? Thiệt thòi ta còn lấy thân mạo hiểm vì ngươi dò đường. Nhưng là ngươi dĩ nhiên nói xấu bản vương. Đại Hắc Hổ miệng đầy bịa chuyện, không đỏ mặt chút nào. Thanh âm kia càng là tràn ngập chính lấy chi khí. Hết chương.